Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2280, thiên hạ địa đồ. Phu nhân đối đại vương rất có lòng tin a. Lên cao người bất hoặc tại nhất phong xa gần, mưu cái lớn bất hoặc tại nhất thời được mất. Đại vương ra thư huyện trước đó thì phóng nhãn thiên hạ. Mới được Nam Dương tiện ý tại Thiên Trúc, hắn cân nhắc là kế hoạch trăm năm, sự nghiệp thiên thu, làm sao lại nóng lòng nhất thời. Ngươi a, rời đi đại vương quá lâu, là nên trở về tự kiểm điểm. Nhớ tới lúc trước cùng Tôn Sách chung ngồi một giường, thảo luận thiên hạ đại thế, Chu Du nhịn không được cười lên. Hắn nhẹ giọng thở dài nói, phu nhân nói đúng. Nhoáng một cái 10 năm trôi qua, ta cùng đại vương ở giữa chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Hắn kéo Thái Diễm tay, ôn nhu vuốt ve, may ra có phu nhân thỉnh thoảng chỉ điểm, ta mới lấy nhập thâm sơn mà không mê. Thái Diễm rút về tay, nhẹ nhàng đánh Chu Du một chút, trong quân đội quá lâu a. Miệng lưỡi trơn tru, không có chính hình. Nàng nhãn châu xoay động, lại nói, nghe nói Tang Kha dân phong chất phác, quá ngô việt, man nữ thẳng thắn mà làm, ngươi không phải là đem ta xem như các nàng a? Chu Du liền giật mình, ngay sau đó cười to, lại nghiêm mặt, hướng Thái Diễm khom người vái chào, Du Đường đột, mời phu nhân rộng lòng tha thứ, man nữ tuy nhiều, có thể động du tâm giả. Vâng phu nhân một người, hắn đón đến, lại nói, văn trường có thể làm chứng, hắn là ngươi đệ tử, đối ngươi tôn thờ, tất không dám giả mạo. Thái Diễm, phốc phốc, một tiếng cười, ngươi a cũng là quá bảo thủ, giữ mình trong sạch cố nhiên là tốt, quá mức làm oan chính mình lại không nên, bên người không có người hầu hạ, để cho ta như thế nào an tâm. Nếu là có tính tình phù hợp, ngươi thì chọn hai cái làm thiếp a, khác cô phụ người ta chính là. Chu Du đang chờ muốn nói, Thái Diễm còn nói thêm, ngươi 3 năm không có tiến nhanh, làm sao biết không phải vì vậy mà đến. Ngươi là giữ mình trong sạch, người khác lại sẽ cảm thấy ngươi khó có thể thân cận. Hôn nhân vốn là phương pháp tốt nhất, lại bị ngươi bỏ mà không cần. Không chỉ có hỏng việc, còn để cho người khác khó làm. Khác không nói, người suy nghĩ một chút đại vương mấy vị phu nhân đối với hắn trợ giúp. Vẫn chưa rõ sao? Chu Du kinh ngạc nhìn lấy Thái Diễm. Thái Diễm vì khuyên hắn nạp thiếp, thế mà chuyển ra dạng này lý do, để hắn rất là ngoài ý muốn. Phu nhân, có phải hay không? Chu Du cân nhắc, có người nói với ngươi cái gì? Phải người khác nói, ta mới có thể hiểu những đạo lý này sao? Thái Diễm trợn mắt chừng một cái, ngay sau đó lại cười. Chu Du nhất thời xuất thần, nhìn chằm chằm Thái Diễm, nhìn đến Thái Diễm xấu hổ, phất ống tay áo một cái, quay người đi. Chu Du vội vàng nhanh chân đuổi theo, hắn cao hơn Thái Diễm ra một đầu, bước chân lại lớn, không có mấy bước thì đuổi kịp Thái Diễm. Thuận thế thân thủ nắm ở Thái Diễm vai. Thái Diễm giãy 2 lần. Lại không tránh thoát. Liền cũng theo hắn đi. Hai người một bên thấp giọng nói giỡn. Một bên vào bên trong phòng. Chu Du ở nhà ở 3 ngày. Làm bạn phụ mẫu vợ con. Lại cũng không được dỗi rảnh. Hắn trở về tin tức rất nhanh truyền đi. Tới chơi khách nhân nối liền không dứt. Có năm đó bộ hạ cũ. Có Lư Giang đồng hương, còn có mộ danh mà đến học sinh, đường thượng khách thường đầy, rượu trong chén bất không, tại cùng người khác nhau tiếp xúc đồng thời, Chu Du cũng đối kiến nghiệp tình huống nhiều không ít dài. Hắn mấy năm này một mực tại tiền tuyến, trong đầu muốn tất cả đều là chiến sự bên ngoài sự tình lưu tâm không nhiều, hiện tại cuối cùng bổ sung cái này bài học. 3 ngày sau, Chu Du vào cung xin gặp, Tôn Sách đứng tại trước điện trên bậc thang, nhìn lấy Chu Du theo bên ngoài cửa cung bước nhanh đi tới. Bước nhỏ gấp xu thế, không khỏi mỉm cười, mấy năm không thấy, Chu Du vẫn là Chu Du, dù cho mỗi ngày cùng tướng sĩ thậm chí Man Di pha trộn cùng một chỗ. Mặt đều dám đen, thế ra con cháu khí độ vẫn là không thay đổi, như Mỹ Ngọc rơi vào nước bùn bên trong, xem ra cùng ẩn giật, thế nhưng là dùng nước trôi tẩy một chút, Mỹ Ngọc vẫn là Mỹ Ngọc. Tuyệt sẽ không biến thành nước bùn. Thư hầu, Giang Lăng Đốc, Trinh Nam tướng quân Thần Du, bái kiến đại vương, công cẩn miễn lễ, Tôn Sách phía dưới hai bước bậc thang, nâng Chu Du cánh tay, cười hì hì đánh giá Chu Du, công cẩn mấy ngày nay nghỉ ngơi đến được chứ? Khách mời nghênh môn, ăn uống linh đình, không so sánh chiến nhẹ nhõm a. Chu Du cười nói, đại vương nói rất đúng, thần vốn võ phu, kém cỏi ứng đối, thật sự là khổ không thể tả. Tôn Sách cười to, công cẩn, nếu ta Đại Ngô 300.000 tướng sĩ đều có thể như ngươi cái này võ phu đồng dạng, thiên hạ có thể tung hoành vậy. Đến, nói một chút ngươi mấy năm này thu hoạch. Chu Du rất xấu hổ, đại vương, thần xuất sư 3 năm, hao phí 10 tỷ. Vẻn vẹn đến Tang Kha nửa quận, nơi nào có thu hoạch gì có thể nói. Tôn Sách cười cười, công cẩn, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân. Ngươi phóng ra bước đầu tiên, mà lại bước đến vững vàng. Đây chính là thu hoạch, trước mắt dù có thiên sơn vạn thủy, chậm rãi đi đi là được. Một năm không đủ 10 năm, một thế hệ không đủ thì thập đại người. Không cần nóng lòng nhất thời. Chu Du trong lòng cảm khái. Vẫn là Thái Diễm nhìn đến chuẩn. Đại vương tâm lý nắm chắc. Cũng không nóng lòng cầu thành. Đại vương anh minh. Thần sao dám giấu dốt. Nguyện đem một chút đoạt được. Thỉnh giáo tại đại vương. Đến. Tiến điện nói chuyện. Tôn Sách kéo Chu Du cánh tay tiến chắc điện. Trực tiếp đi vào một mặt vách tường trước. Không cần. Ngươi nhìn cái này điện đồ như thế nào? Chu Du vừa vào điện, liền bị đối diện trên vách tường một bộ điện đồ kinh sợ. Cái này bức bản đồ rất lớn, cơ hồ chiếm hết chỉnh mặt tường. Phía trên hơn phân nửa trống không, chỉ có trung ương một bức vẽ phụ đến so khá tỉ mỉ. Chu Du đối bộ phận này điện đồ đồng thời không xa lạ gì. Đây là Đại Hán cương vực đồ. Hắn rất mau tìm đến Ích Châu, lại tìm đến Tang Kha, sau đó nhìn địa đồ, trợn mắt hốc mồm, hắn vẫn nhớ Tôn Sách cho hắn nhiệm vụ, tiến thủ Thiên Trúc, thế nhưng là hắn đồng thời không rõ ràng Thiên Trúc ở đâu. Có bao xa, bây giờ nhìn đến bộ này địa đồ, hắn mới phát hiện Thiên Trúc còn tại Vĩnh Xương bên ngoài mấy ngàn dặm. Tại Vĩnh Xương cùng Thiên Trúc ở giữa. Còn có một mảng lớn trống không? Bên cạnh đồng dạng có trống rỗng. Chỉ có một đầu dài nhỏ tuyến vươn đi ra. Phía trên đánh dấu lấy Nhật Nam. Cửu chân chữ. Nhìn đến Nhật Nam hai chữ. Chu Du tâm tình lại nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu như lấy Tang Kha làm điểm xuất phát. Đến Thiên Trúc khoảng cách cùng đến Nhật Nam không sai biệt lắm. So Lạc Dương đến Nhật Nam khoảng cách thì càng ngắn. Chẳng qua là một cái hướng nam, một cái hướng tây nam mà thôi. Đã tiên hiền có thể cầm xuống Nhật Nam, mình đương nhiên cũng có cơ hội cầm xuống Thiên Trúc. Tôn Sách nhìn lấy Chu Du, nhìn lấy Chu Du ánh mắt biến hóa, trong lòng cười thầm, cái này bức bản đồ thực có chút sai lệch, chí ít cùng hắn trong ấn tượng bản đồ thế giới có chút khác nhau. Có điều hắn không có đổi. Cứ dựa theo của quân sư sử thu thập tập hợp tình báo đến vẽ địa đồ. Sai lệch cũng không thay đổi. Hắn tin tưởng theo thương nhân. Sĩ tử đi được càng ngày càng xa. Thu thập được tình báo càng ngày càng phong phú. Càng ngày càng chuẩn xác. Một ngày nào đó sẽ thấy hắn hy vọng bản đồ thế giới. Đến lúc đó, Hoa Hạ tinh anh mới có thể chân chính lòng dạ thiên hạ. Phóng nhãn toàn cầu. Này tấm địa đồ bên trong, có Tôn phu nhân Thái đại gia công lao, nàng phiên dịch Tây vực địa lý văn thư đưa đến tác dụng rất lớn. Tôn Sách vươn tay, ăn ủi lấy địa đồ, bên cạnh đó cũng là lui tới tại các nơi thương nhân cùng du lịch sĩ tử. Bọn họ dùng chân đo đạc, dùng ánh mắt nhìn, dùng bút ký quay, một chút xíu liều gom lại, tích xa thành tháp, tụ nách thành áo lông. Nhìn như mỗi người thu hoạch đều vô cùng có hạn, lại đang từng bước phát triển chúng ta tầm mắt. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, bản vẽ này trên không trắng đều sẽ bị lấp đầy. Mỗi một mảnh thổ địa đều sẽ có hoa hạ quần áo dấu chân. Đại vương lòng dạ, thần cao sơn ngưỡng chỉ. Theo không kịp, khó mà làm được. Tôn Sách đi về tới, vỗ vỗ Chu Du bả vai, nhìn đến lại xa. Cũng muốn từng bước một địa đi đi, nếu không chung quy là Lâm Uyên mộ cá, thì trước mắt mà nói, ta cùng sở hữu năm đầu đường có thể chọn, bên trong đường bộ tam điều, đường biển hai đầu, triệu ngươi trở về cũng là muốn nghe xem ngươi ý kiến. Nhìn xem đến đón lấy làm sao chạy, Tôn Sách một bên lời nói, một vừa đưa tay chỉ vẽ, hướng Chu Du bình luận lúc này tình thế. Chu Du ở nhà 3 ngày, cũng hiểu được không ít chuyện, chỉ bất quá nghe Tôn Sách bình luận càng trực tiếp, càng toàn diện, mà lại Tôn Sách không để cho người khác bình luận, mà chính là tự thân vì hắn bình luận. Cái này khiến hắn vô cùng cảm động, dường như lại trở lại năm đó ở thư huyện. Hai người rộng mở lồng ngực, nói thoải mái, Chu Du đối hai đầu đường biển không rõ ràng. Đối tam điều đường bộ lại có nghe thấy, Tôn Sách nửa có thiên hạ, đến đón lấy nên như thế nào tiến thủ, có 3 cái lựa chọn, một là tiến binh quan trung, thẳng đến tim gan, một là từ Thảo Nguyên tiến binh, lấy Ú Châu, Tịnh Châu, một là từ Trường Giang tiến binh, lấy Ích Châu, 3 cái lựa chọn các có đạo lý, đều có người chống đỡ, cũng đều không đủ. Đều có người phản đối. Bên trong tiến binh Ích Châu cùng Chu Du cùng một nhịp thở. Hắn cùng Hoàng Trung xuất binh 3 năm, không thể lấy được căn bản tính thắng lợi. Cái này khiến rất nhiều người hoài nghi trước lấy Ích Châu có phải hay không phù hợp. Đồng dạng, theo U Châu, Tịnh Châu tiến binh cũng bởi vì Liêu Đông Sinh biến lọt vào nghi vấn, tạo thành 3 con đường tuyến mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp, tại 3 con đường tuyến ở giữa, lại xen lẫn khác biệt khu vực lợi ích đấu tranh. Nói ngắn gọn, Thanh Châu Thát, Ký Châu Hệ tán thành Bắc Tuyến, Nhữ Toánh Hệ, Kinh Tương Thát tán thành Nam Tuyến cùng Trung Tuyến, mà Giang Đông Hệ, Hoài Tứ Thát thì đề nghị Trung Tuyến. Đương nhiên, giữa hệ phái cũng không phải là phân biệt rõ ràng, chỉ là đại khái như thế. Vẻn vẹn Chu Du theo khách mời ngôn luận nghe được đến thì có mấy cái ngoại lệ. Công Cẩn, ý của ngươi như nào? Tôn Sách bình luận hoàn tất, lấy ra 2 chén trà, đưa 1 ly cho Chu Du. Chu Du tiếp nhận cái ly, uống 1 miệng trà, ngắm nghía địa đồ. Đại vương, thần cả gan phỏng đoán, cái này 2 đầu đường biển hẳn là luôn luôn đông, luôn luôn nam đi, không sai. Đại vương, thần tuyển đường biển hướng nam. Tôn Sách cười cười, vì sao? Đường bộ 3 đạo đều có ưu khuyết, lại có 1 cái điểm giống nhau, đều có công thành khả năng, cần đại lượng tiền thuế chống đỡ. Riêng là lương thực, nếu là đặt chân tại trồng trọt, thì nhân khẩu, đất cày, sản lượng đều không thể lấy được đột phá tình huống dưới. Lương thực sản lượng tại trong ngắn hạn rất khó có tăng nhiều dài. Hướng ra phía ngoài phát triển, tìm kiếm mới sinh lương khu là duy nhất lựa chọn. Phương Bắc nghèo nàn, vốn là thiếu lương, phương Nam ấm áp ẩm ướt, 1 năm 2 quen, có khả năng nhất giải quyết lương thực thiếu, lại phiêu kỵ tướng quân chiến tử giao châu, thù giết cha, đại vương không thể không báo. Nếu là hướng Nam, Thiên Trúc chi công khả năng cũng không phải là Công Cần. Tôn Sách cười nói, ở cái này trên bản đồ, Trung Nam bán đảo đồng thời không đột xuất. Thiên Trúc cùng Nhật Nam nhìn lên rất gần. Thần có lẽ không thể toàn lấy Thiên Trúc, lại có thể phân giao Châu Chi Công. Chu Du đi đến địa đồ trước, chỉ Linh Lăng vị trí, thần có thể ngược dòng Tương Thủy mà lên. Qua Linh Cừ, nhập Úc Lâm, cùng đại vương gặp nhau tại Giao Trì. Tôn Sách gật gật đầu, như thế cái biện pháp, chỉ là để ngươi vì quân yểm trợ. Thật sự là lớn tài tiểu dụng, có thể vì đại vương quân yểm trợ, là thần chi vinh hạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?